Sau này ở khu số 3 mà kẻ nào làm việc xấu thì đều bị trừng phạt. Kể cả là chúng tôi thì cũng không ngoại lệ. Mọi người nghe thấy vậy thì đều im lặng cúi đầu ăn cơm, cách Trương.